Chương 348, riêng mình con bài chưa lật. Chương 348, gặp quỷ dắt trước giờ mất đi nạp mỹ nhân tín nhiệm, cái này sẽ quay rầy gia tộc kế hoạch. Vẫn chưa tới nghiêm trọng nhất thời điểm, dắt chỉ là mất đi ổ mạ tỷ cả bộ lạc tín nhiệm, thế nhưng còn có nét lỷ công chu A có thể thu long còn dư lại nạp mỹ nhân, còn như những bộ lạc khác mỹ ảnh kỵ sĩ cái thân phận này vẫn như cũ có tác dụng. Chúng ta đây kế tiếp phải nên làm như thế nào trước giờ triển khai kế hoạch? Các ngươi cổ động dắt thu nạp toàn bộ nạp mỹ nhân tập trung ở lôi nham treo phù sơn, ta phải lập tức đạt được cái vật kia thuần phục, chỉ có như vậy chúng ta mới có đầy đủ lực lượng chính diện đứng ra. Bi thống giác, hồn nhiên không biết đạo tâm mang ý xấu một con khác hắc thủ đã đưa về phía hắn. Địa quỷ, ngươi nói chúng ta tập trung đến lôi nham siêu dẫn khu vực khai thác mỏ. Giác kinh ngạc nhìn cái này vẫn như cũ thuần phục hắn nạp mỹ nhân. Đúng, địch nhân cần siêu dẫn quáng thạch. Chúng ta không thể để cho bọn họ đạt được. Địa quỷ tức giận nói rằng, đây chính là một tốt đề nghị. Giác suy nghĩ một chút lẩm bẩm, lúc này đây ném tới giả phản vật chất vũ khí, ai biết tiếp theo bỏ lại tới có phải là thật hay không, chỉ có siêu dẫn khu vực khai thác mỏ có thể khiến nhân loại ta không dám sử dụng đại uy lực vũ khí, còn như nạ nổ vũ khí sư tử ứng dực thú giải đèn chính là khắc tinh. Chuyện cho tới bây giờ, Giác thậm chí đã nghĩ kỹ chiến bại về sau làm sao bảo hộ nạp mỹ nhân. Chỉ cần hết thể nạp mỹ nhân ở tại siêu dẫn khu vực khai thác mỏ, bằng vào sư tử ương dực thú bọn họ thì có cùng nhân loại đàm phán lợi thế. Nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, hắn không cách nào ở đã nổi điên nhân loại dưới chiến hạm bảo hộ vẹn đỏ dạ tinh cầu. Lúc này Giác trong lòng không nói ra được hối hận, thậm chí có điểm đoán giận ô mạ tỷ cả bộ lạc kiên trì. Nếu như sớm một chút bằng lòng mở ra siêu dẫn khu vực khai thác mỏ không phải chết như vậy suy nghĩ, nạp mỹ nhân cùng nhân loại cũng sẽ không đến hiện tại loại này người chết ta sống tình trạng, toàn bộ vẽn đỏ dạ tinh cầu lớn như vậy, đổi một cái địa phương trùng kiến bộ lạc không phải giống nhau sinh hoạt tốt. Vẽn đỏ dạ tinh cầu đại hải sát biên giới, nơi đây khắp nơi đều là nhô lên hỏa sơn cùng quần cuộn nham tương, phá thoái cả khối lục địa. Nếu như nhìn kỹ mơ hồ có thể phát hiện nơi đây đại lượng cự thú vết chân, đó là so với đầu búa lôi thú khổng lồ mấy trăm lần chân ấn, thô sơ giản lược phỏng chừng một cái dấu chân chủ nhân đều là dài trăm thước khủng bố cự thú. Ông một hồi nhẹ vang lên trong nước chui ra ngoài một cái quyền trượng. Quyền trượng tỏa ra màu bạc trắng ma lực ba động hợp thành một cái đường kính hai thước truyền tống trận loại nhỏ. Truyền tống trận thành cho tiêu thất, trong tay cầm lấy một cái càng lớn đại quyền trượng nạp mỹ nhân truyền tống qua đây. Nhìn phụ cận cự thú vết chân cảnh giác chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, vì tra xét cái này một đầu cự thú tình báo gia tộc không biết chết bao nhiêu chức nghiệp giả. Bạch Ngân Long Uy huyết mạch thiên phú hóa thành mênh mông Long Uy, trải qua quyền trượng tăng phúc tịch quyển toàn bộ hải ngạn. Mị xạ cả cảm giác không bị áp chế Long Uy hài lòng gật đầu, lấy tư cách Long Thần huyết mạch thuật sĩ gia tộc. Tổ tiên đã từng giết chóc một đầu Ngân Long Long Thần làm hậu thay mặt chuyển thừa xuống huyết mạch. Ngay cả là vẽn đỏ dạ tinh cầu cũng đừng nghĩ áp chế thiên phú như thế, giống nham tương cùng nước biển lật, một con dường như đông phương trong thần thoại tì hưu một dạng cự thú bước trên mặt đất. Tì hưu thú mị xạ cả trừng lớn con mắt tràn đầy tham lam muốn chiếm làm của riêng. Mặc dù bởi vì nhiều hơn một cái thú chữ đưa tới ra chi cư cờ lớn giảm, cái này cũng tuyệt đối là một cái hắc thiết lở vờ 10 khủng bố dị thú. Húng chi cái này dị thú còn nắm giữ dường như chân chính tỷ hưu thần thú giống nhau có thể nuốt vạn vật không gian năng lực. Chỉ bằng hiếm thấy không gian năng lực, mang rời khỏi vẹn đỏ dạ thế giới bồi dưỡng đến thanh đồng tuyệt đối không là vấn đề. Tỷ hưu thú trừng mắt đại con mắt đánh giá cái này tỏa ra khí tức kinh khủng tiểu quỷ, lúc đầu nó còn tưởng rằng là cái nào so với hắn còn lợi hại hơn quái vật, thì ra chỉ là một cáo mượn oai hùng trên thực tế không được tốt lắm lam bỉ mèo rừng mà thôi. Thiên biết nó đã ăn bao nhiêu lam bì mèo rừng, một cái thức ăn cũng dám tới nơi này khiêu khích nó. Cư mỉ hệ NG Hammer, tốt giống như lỗ đen sức cắn nuốt đã cuồn cuộn cuốn tới, bất luận là nham tương vẫn là nước biển gặp phải này cổ hút vào lực đều bị cuồn cuộn cuốn tới, mỉ xạ cả chỉ là một chút dây rủa đã biết chính mình không có khả năng ngạnh kháng. Tâm linh quyền trượng, nhờ vào ngươi. Mỉ xạ cả không thôi nát bấy trong tay ngân bạch sắc quyền trượng. Đây là một việc chân chính thần khí hình chiếu, vì đạt được gia tộc này bỏ ra giá thảm trọng. Mấy vạn năm vì thăm dò cái này thế giới bọn họ đã trả giá nhiều lắm thậm chí chậm rãi suy sụp, đem điều này thần khí hình chiếu chế tác thành hoàng kim đạo cụ càng là bỏ hết cả tiền vốn. nhất là hắc thiết không thể sử dụng thanh đồng hạn chế, càng là không thể không đem bảo vật này chế tác thành duy nhất đạo cụ. Thế nhưng tương ứng, thanh đồng trở xuống bất kỳ một cái nào sinh vật cũng không thể ngăn cản tâm linh quyền trượng nô dịch, còn không đợi tì hưu thú không gian hút vào đem mị xạ cả nụ ổ tờ đi, một đạo ánh sáng nhu hòa bao phủ đã tốt giống như tiểu cầu quỳ dạp trên mặt đất ngoắc cái đuôi. Thành công mị xạ cả hai tay run run vuốt ve tì hưu thú lân giáp, có gia tộc này kế hoạch mới có thể tiếp tục tiến hành tiếp, hiện tại bất kể là đối diện cái kia vẫn quấy rối vu sư gần sổ. Vẫn là mị ảnh kỵ sĩ rắc cũng sẽ không tiếp tục là của hắn đối thủ. Không gian truyền tống rời đi mị xạ cả không có phát hiện, xa xa một tòa đại sơn bên trên một bóng ma biến mất. Thứ nhân loại quyết định sử dụng nạ nổ vũ khí. Không ai biết toàn bộ tinh cầu còn có một loại đồ đạc đang cùng nạ nổ chúng cướp đoạt thức ăn, đó chính là chọn 2 vạn cái ưu linh đường lang, chúng nó đặc thù thuộc tính đủ để cho chúng nó không nhìn nạ nổ chúng thôn phệ. Cắn nuốt toàn bộ lôi nham đại bộ phận nữ yêu dược thú, dễ dàng U Linh Đường Lang liền đi vào cấp 2. Cấp 2 U Linh Đường Lang. Trực tiếp nhất biến hóa chính là U Linh tiềm hành tiến hóa, vốn chỉ là đơn thuần lợi dụng bóng ma ẩn thân kỳ thực thân thể vẫn còn, hiện tại thì là có thể hóa thành chân chính bóng dáng dường như ma chơi ẩn thân. Thứ nhì có chính là mới thiên phú nuốt hồn, cái thiên phú này có thể nói U Linh Đường Lang kinh khủng nhất thiên phú. Chỉ cần là linh thể. U Linh Đường Lang là có thể chóc nã qua đây cắn nuốt hết trưởng thành tự thân, nã nổ trùng có thể ăn tươi nửa vẹn đỏ dạ tinh cầu động thực vật. Nhưng là lại không cách nào ăn tươi bọn họ linh thể, U Linh Đường Lang theo ở phía sau một lần thu gặt cũng đã bước vào tam giai. Cấp 3 U Linh Đường Lang sẽ thêm đi ra một cái U Linh xiềng xích thiên phú năng lực. Từng cái tham chiến U Linh Đường Lang, miễn là ở cùng một cái vị diện không bị quấy nhiều ý thức đều là lẫn nhau liên kết. Chúng nó có thể hình thành một loại tập thể trí tuệ, thật giống như ong mật cùng con kiến giống nhau tập thể hành động dường như tinh nhuệ nhất binh sĩ. Nhưng cái này còn không phải phân cuối, cấp 3 U Linh Đường Lang đã có thể từ nạ nổ trùng trong miệng cướp đi linh hồn trở ra huyết đủ. Bất kỳ một cái nào vẽn đỏ dạ dị thú, miễn là bị nạ nổ trùng sắt rơi, tam giai U Linh Đường Lang là có thể bằng vào mạnh hơn hổ là hóa cắn một khối huyết đủ. Nửa tinh cầu đầu chỉ vài tỷ các loại đại tiểu manh thú một cái cắn tới một ngụm cũng đầy đủ lần nữa tiến đến giai. Tứ giai U Linh Đường Lang mới bắt đầu chân chính bày ra kinh khủng lực sát thương. Cấp này thiên phú là U Linh đồng hóa, U Linh Đường Lang có thể lẫn nhau dung hợp bằng và U Linh khóa tập thể ý thức biến thành một cái siêu cường U Linh Đường Lang, thậm chí dung nhập sinh mệnh ký sinh cướp đoạt quyền khống chế, dung nhập vật chết sẽ chết vật hoạt hóa đồng hóa thành U Linh khôi lỗi. Nắm giữ loại này năng lực tứ giai U Linh Đường Lang, dung hợp tại một cái trong đá thất giai vu sư cũng chưa chắc có thể xem thấu. Mặc cho mỉ xả cả vừa rồi lại cảnh giác, sẽ không biết nhất cử nhất động của hắn đã bị U Linh Đường Lang đi qua Chu A Tể Ma Vong báo cáo cho gần sổ, như cùng hắn hiện tại đã khống chế tỷ hưu thú giống nhau, gần sổ giống nhau nắm trong tay không thua với tỷ hưu thú U Linh Đường Lang quân đoàn. Đợt, tạ ơn tạ tinh hắc, E2010. Thái dịch đạo quân khen thưởng, cầu hạ đạt.